Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 210 quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược cốc đại điện cùng dĩ vãng trang nghiêm túc mục không giống, hôm nay nghiêm túc bên trong, nhiều hơn một phần túc sát chỉ ý. Trưởng môn Lý Ẩn ngồi ngay ngắn chủ vị, trên mặt cũng không trước kia ấm áp, trong con ngươi đều là băng lãnh. Tay trái vị trí, nội môn, ngoại môn trưởng lão đều tại tựu liền luôn luôn vắng mặt, Đồng Tịch Chu cũng ở tại chỗ. Phía bên phải, có khác mấy người ngồi ngay ngắn. Thượng thủ người kia mặt trắng không râu, tướng mạo anh tuấn, lại cứ tóc trắng phơ rủ xuống đến bên hông, để cho người ta không biết nó tuổi tác bao nhiêu, chính là biến mất hơn 20 năm chưa từng hiện thân Tôn Tuyệt Tâm. Tại thứ nhất bên cạnh có khác ba người ngồi ngay ngắn, mỗi người sau lưng đều có khác lưỡng đến ba người tùy hầu đứng thẳng. Bọn hắn là Tôn Tuyệt Tâm trợ thủ, cũng là hắn thủ hạ. Ngoài điện, rất nhiều dược cốc đệ tử cầm đao bội kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn từng cái khuôn mặt kéo căng, chỉ đợi trưởng môn ra lệnh một tiếng, liền có thể xông tới đem người tới loạn đao băm. Sở dĩ chưa từng động thủ, là bởi vì tại Lý Ẩn bên cạnh thân, còn có một người ngồi ngay ngắn, xem kỹ toàn trường. Người kia thân hình cường tráng, mặt lộ uy nghiêm, cao hơn 8 thước co dư. Thân mang gấm vóc hoa phục, chân đạp mãng giày, uy thế chi thịnh, còn muốn vượt qua một bên Linh Tố phái trưởng môn. Này nhân chính là Tử Dương môn phó môn chủ Giản Bá Văn, người xưng phiên giang phúc hải thủ, chính là một vị tiên thiên cao thủ. Theo lý mà nói, người tới là khách đương nhường ra chủ vị. Làm sao dược cốc khế đất đều tại Tử Dương môn trong tay, lại thêm phó môn chủ Giản Bá Văn thân phận không giống, lại là có thể cùng Lý Ẩn đặt song song. Sau lưng hắn cũng có hai người đứng thẳng, một nam một nữ, trong đó nữ tử kia là thứ ba nữ Giản Băng Như. Mạc Cầu cùng Đồng Tiểu Uyển hôm nay cũng tại, dựng ở Đồng Tịch Chu đằng sau, bên cạnh cũng đều là người quen. Cát Nguyên, Lý Quảng Nhiên, Trừ Trang vân vân, quét mắt chúng nhân, từng cái sắc mặt xanh xám, tức có đối Tôn Tuyệt Tâm lừa giận, cũng có đối Tử Dương môn phẫn hận. Cái này là Linh Tố phái chuyện nhà mình, nếu không phải Tử Dương môn chặn ngang một tay, há lại sẽ nháo đến trình độ này. Làm sao Tử Dương môn nhất trực đặt ở dược cốc trên đầu, Giản Bá Văn cũng không phải là loại lương thiện, bọn hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Sư đệ, Tôn Tuyệt Tâm thanh âm khàn giọng, hẳn là tổn thương cuống họng, chói tai khó ngửi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, năm đó ngươi y không bằng ta, võ không bằng ta, sư phó càng sớm có hơn truyền vị cùng ta dự định. Cái này hơn 20 năm, ta một lòng nghiên cứu y thuật, không lo cái khác, cũng liền không tính toán với ngươi, hiện nay công thành mà quay về cái này Linh Tố phái chức trưởng môn, có phải hay không cũng nên thối vị nhượng chức rồi. Nhường hiền, Trương trưởng lão hư lạnh. Người lấy nhân nghiệm dược lấy độc luyện công, sớm đã đi vào lạc lối bị khu trục xuất phái, còn có mặt mũi trở về. Sư huynh, Lý Ẩn cũng nói, xem ở trước kia tình cảm thượng, ta sẽ gọi ngươi cuối cùng một tiếng sư huynh. Bất luận y thuật vẫn là võ đạo, thiên phú của ta xác thực đều không kịp ngươi, nhưng sư tôn sở dĩ tuyển ta tiếp nhận trưởng môn chức, ngươi cũng hẳn là rõ ràng vì sao, Linh Tố phái sở dĩ lập thế cũng không chỉ y, võ. Hắc hắc, hai người thanh âm băng lãnh, tràn đầy túc sát, Tôn Tuyệt Tâm lại không sợ hãi chút nào, chỉ là cúi đầu cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền vị thời điểm ta lại không tại, như thế nào rõ ràng. Bất quá ta nghe nói sư tôn đương thời thân hoạn bệnh nặng, ý thức mơ hồ, sợ là bị người dùng ra thủ đoạn. Rất có thể, tại bên cạnh hắn, một vị khuôn mặt gầy gò lão già gật đầu phụ họa nói. Hoặc tâm đan, mê thần tán, thiên huyễn ly thần dược, mọi việc như thế, đều có thể ảnh hưởng người khác tâm trí. Lấy dược cốc người trong thủ đoạn khống chế một vị thân hoạn bệnh nặng chi nhân không khó. Lời ấy vừa rơi xuống, dược cốc chúng nhân nhao nhao biến sắc, thế hệ trước còn có thể ổn định cảm xúc, người trẻ tuổi đã là gầm thét liên tục. Đánh rắm, nói hưu nói vượn, lão gia hỏa muốn chết. Im ngay, quát khẽ một tiếng, như sấm rền nổ vang, trong nháy mắt đè xuống trong sân lộn xộn, càng làm cho mấy cái tu vi không cao người trẻ tuổi thân thể nhoáng một cái, tại chỗ ngã nhào trên đất. Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại, mặt lộ ngưng nhiên. Người này chân khí tinh thuần, hùng hậu, có thể xưng kinh người, sợ là khoảng cách tiên thiên cũng bất quá cách xa một bước. Không tưởng nổi, Tôn Tuyệt Tâm quét mắt toàn trường, sắc mặt lãnh túc. Không có quy không có cự, lúc này nào có ngươi nhóm nói chuyện phần. Nói quay đầu nhìn về phía Lý Ẩn, mở miệng nói. Sư đệ, những năm này, ngươi chính là như thế quản giáo hậu bối. Trong tiếng nói, tràn đầy chất vấn, như thế nào quản giáo đệ tử, cái này là chúng ta Linh Tố phái việc tư, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Lý Ẩn hừ lạnh, xem ở Giản môn chủ phân thượng, hôm nay ta đem các ngươi xem như khách nhân, chớ có không biết tốt xấu. Khách nhân, Tôn Tuyệt Tâm hừ một tiếng. Tôn mỗ sư thừa triệu sư, lễ bái qua Linh Tố phái liệt vị tiên nhân, sinh là Linh Tố phái nhân, chết là Linh Tố phái quỷ. Bất luận khi nào, cũng không phải ngoại nhân, Bành, một tiếng vang trầm, cắt lão trong tay Nam Mộc Lan Can đột nhiên nổ tung, hắn nộ chừng hai mắt nhìn thẳng Tôn Tuyệt Tâm. Họ Tôn, ngươi muốn làm gì? Thật sự cho rằng có giản môn chủ tại, chúng ta cũng không dám động tới ngươi không thành. Giản môn chủ, đây là chúng ta Linh Tố phái việc tư, còn muốn chớ con nhúng tay. Cát lão tuổi tác đã cao, địa vị tôn sùng, liền xem như đối mặt giản bá văn, nói chuyện cũng không khách khí. Khụ khụ, giản bá văn ho nhẹ một tiếng, rốt cục mở miệng. Cát lão, ấn lý tế nói, cái này là ngươi nhóm Linh Tố phái việc tư, giản mỗ xác thực không dám hỏi nhiều. Bất quá chúng ta hai phái từ trước giao hảo, đồng khí liên chi, lại dược cốc cũng là từ Dương môn sở thuộc, nếu là bỏ mặc sợ là cũng sẽ để cho người ta chế nhạo, tại hạ này tới cũng là làm người trung gian. Giản môn chủ, Lý Ẩn sắc mặt âm trầm, năm đó Tôn Tuyệt Tâm phạm phải sai lầm lớn, bị khu trục đi ra ngoài, chuyện này Linh Tố phái sớm đã cáo chi thiên hạ, này nhân từ ngày đó khởi tựu không phải là phái ta đệ tử, lại gặp chi tất sát, chẳng lẽ ngài cũng muốn quản. Chuyện này, sợ cần bàn lại, giản bá văn nhíu mày nhấc tay. Năm đó sự tình có nhiều kỳ quặc, lại giản mỗ cũng không tham dự trong đó, ở giữa có lẽ có một ít hiểu lầm. Huống hồ Tôn huynh y võ tinh xảo chính là nhất lưu nhân tài, quý phái làm gì đem nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngươi, Lý Ẩn biến sắc cắn răng, cuối cùng không có lựa chọn trở mặt, nắm chặt song quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Linh Tố phái y võ truyền thế, trọng võ càng nặng y, Tôn Tuyệt Tâm tuy là thiên phú kinh người, làm sao chạy hướng y đạo, không có chút nào thấy thuốc nhân tâm, không phải là phái ta người trong, trở lại tông môn tuyệt đối không thể đi. Sư đệ, ngươi quả thật cùng năm đó, nói vĩnh viễn so hát êm tai. Tôn Tuyệt Tâm nghe vậy cười lạnh, liền không biết tại ngươi dạy bảo dưới, hơn 20 năm đi qua, Linh Tố phái lại có gì tiến bộ. Đông, mặt đất chấn động, nhất trực ngồi tại đại điện bên phải phía dưới cùng nhất vị trí người kia đột nhiên đứng dậy, hướng dược cốc chúng nhân chắp tay mở miệng. Vãn bối Tôn vô bệnh, nguyện ý thay nghĩa phụ thỉnh giáo chư vị cao chiêu, không biết vị nào nguyện ý chỉ điểm một hai. Chấm, này nhân nhìn qua không đủ 30, màu da đen nhánh, cạo lấy đầu chọc trên thân quấn lấy từng tầng vải vóc, nếu không phải không ảnh hưởng hoạt động ngược lại là cực kỳ giống Mạc Cầu trong trí nhớ xác ước. Này tức bước ra một bước trên thân kinh khí bừng bừng phấn chấn, thế như núi hải, đúng là có thể uy áp một phương. Nhất lưu cao thủ, chúng nhân đôi mắt co rụt lại, Mạc Cầu càng là ánh mắt thiểm động, mắt lộ ra hồ nghi tới hồi xem kỹ này nhân. Hắn cảm giác nhạy cảm, lại là phát giác được một tia dị dạng. Độc, tốt, giữa sân một người chậm chạp đứng lên, mặt lộ lạnh lùng. Tuổi còn trẻ can đảm lắm, Tôn vô bệnh đúng không, danh tự cũng khởi không tệ, đáng tiếc theo sai nhân. Ngươi là ai, lão phu tổ cầu, cô phong nhất kiếm tổ cầu. Đúng vậy, lão gia hỏa, ngươi cần nghĩ kỹ. Tôn vô bệnh khóe miệng hơi vỉnh, nói. Ta hạ thủ nhưng không có nặng nhẹ, nếu là không cẩn thận đánh chết ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở. Tốt tốt, tổ cầu biến sắc, quả thật là cha nào con nấy, hôm nay liền để tổ mẫu tới dạy dỗ ngươi, như thế nào giáo dưỡng. Tổ huynh, Lý Ẩn mặt lộ chần chờ. Trưởng môn, không sao. Tổ cầu mở miệng, tổ mẫu cái mạng này cũng là dược cốc cứu tới, hiệu lực cũng là nên, bất quá là một giới tiểu bối thôi. Nói, chậm rãi đi tới giữa sân, người trẻ tuổi, đến đây đi, để tổ mẫu nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Giữa sân chúng nhân sắc mặt khác nhau, có người muốn mở miệng ngăn cản, này tức cũng nói không xuất ra thoại tới. Hừ, Tôn vô bệnh lạnh lùng hừ một cách chậm rãi nhấc tới. Đi tới không đủ hai trượng thời điểm, trên mặt của hắn đột lộ nhe răng cười, trong nháy mắt xuất hiện tại tổ cầu trước mặt. Nhanh, cực hạn nhanh, bàn chân phát lực chân khí bộc phát tốc độ tựa như thuấn di, thậm chí giữa sân chả có lưu hắn tàn ảnh. Đồng thời chân rung động, kình lực trong nháy mắt truyền đạt cánh tay, năm ngón tay nắm tay như là một cây trường thương đâm ra. Bạch, chói tai tiếng gió hú chậm một chút mới xuất hiện. Dược cốc chúng nhân nhao nhao biến sắc, tựu liền Đồng Tiểu Huyền cũng thân thể siết chặt, chỉ có Mạc Cầu ánh mắt không thay đổi. Tôn vô bệnh tốc độ xác thực rất nhanh, thậm chí so với hắn còn nhanh hơn một tuyến, chiêu thức cũng coi như tinh diệu bất phàm, nhưng ở người mang vô định kiếm kiếm lý trong mắt của hắn, lại là khắp nơi đều có sơ hở. Đổi chỗ mà xử, tại Tôn vô bệnh di động trong nháy mắt đó, hắn kiếm liền có thể xuất hiện tại dọc đường ở giữa. Ngô, nếu như Tôn vô bệnh thực lực chỉ có như thế, tại nhất lưu cao thủ đương bên trong xem như không sai, lại tất nhiên không kịp ngoại môn trưởng lão tổ tiền bối. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt đột kích thế công, tổ cầu đôi mắt co rụt lại, trong nháy mắt cũng chỉ làm kiếm, hướng phía trước nhẹ nhàng một đâm. Ứng phó một tên tiểu bối, hắn còn khinh thường dùng kiếm, huống hồ tới hắn loại cảnh giới này, vạn vật đều có thể làm kiếm, có hay không kiếm phát giác cũng không lớn. Một nhát này, nhìn như vô cùng đơn giản, lại nội uẩn hơn 10 chủng biến hóa, có thể tùy thời ứng biến. Hừ, Tôn Vô Bệnh thấy thế hừ lạnh, thân thể đột nhiên nhất chuyển, đồng thời biến quyền thành chảo trùng điệp chảo ảnh vô tự rơi xuống. Tổ Cầu khóe miệng hơi vểnh, đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, kiếm thức tùy theo nhất biến. Tê tê, kiếm khí phá không, như dãy núi ẩm vang bốc lên, ngang nhiên rơi xuống, phương viên hơn một trượng chi địa tận thành lồng giam. Kiếm thức, Sơn Khuynh, Tôn Vô Bệnh hai mắt co rụt lại muốn tránh đã là không kịp. Ba, vải vóc đứt gãy, một tia màu đen khí thức thấu thể mà xuất, Tôn Vô Bệnh trên mặt cũng lộ ra mấy phần quỷ dị. Ngũ khí triều nguyên, một tiếng gầm thét, một trường một kiếm đã là đụng vào nhau. Cách chương.